Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 96, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận cất bức thư đi. Đặt nó vào chiếc hộp gỗ đựng đầy những bức thư khác. Kỳ Diên mỉm cười, nhấc bút viết thư hồi âm cho Ôn Hà. Nói rõ ngày về, cách đây 2 tháng, Thái hậu đã nhắc đến trong mật thư rằng quốc khố đã không còn dồi dào. Trận chiến này không nên tiếp tục nữa. Kỳ Diên lúc đó đã bắt đầu lên kế hoạch rút quân. Dành 2 tháng này để giáng một đòn nặng nề vào Ô Lô. Thu phục bộ lạc Ba Dũng đã trở mặt với Đạt Tư, khiến Đạt Tư bị thương nặng. Ôn Tư Lai vào doanh trại bẩm báo quân vụ với Kỳ Diên. Nói xong, hắn liếc nhìn Kỳ Diên với ánh mắt dịu dàng. Hạ hạ lại gửi thư cho Hoàng thượng rồi sao? Mỗi lần nhận được thư của Ôn Hạ, gương mặt lạnh lùng của Kỳ Diên mới xuất hiện một tia vui vẻ. Ôn Tư Lai đã quen với điều đó rồi. Kỳ Diên chỉ mỉm cười. Ôn Tư Lai nói, ta là ca ca mà cũng không nhận được nhiều thư như vậy. Kỳ Diên chỉ nói, đã báo cho Ba Dũng chưa? Hắn đã hiểu rồi. Hoàng thượng yên tâm, từ khi Đạt Tư bỏ mặc tính mạng của Ba Hà, Ba Dũng đã nảy sinh oán hận. Sau đó, Đạt Tư cai trị thiên vị, khiến một số bộ lạc nhỏ bất mãn. Kỳ Diên liền bí mật đưa người đến bày tỏ thành ý, chiêu dụ Ba Dũng quy thuận. Trong trận chiến ác liệt tháng trước, Kỳ Diên đã n tên chúng Đạt Tư. Hắn đã thề với Ôn Hạ rằng sẽ lấy đầu Đạt Tư. Đến nay, hắn có thể trở về Đại Thịnh bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi đi phải lấy mạng Đạt Tư, hắn và Ôn Tư Lai đã giao kế hoạch cho Ba Dũng. Để Ba Dũng dụ Đạt Tư ra, hoàng hôn buông xuống, gió lạnh thổi qua thảo nguyên. Buổi tối, Ôn Tư Lai đốt lửa trại trong quân doanh. Trên giàn lửa nướng vài con cừu mỡ chảy xèo xèo. Ôn Tư Lai mời Kỳ Diên đến. Các tướng lĩnh trong quân doanh đều hành lễ với hắn. Trên bàn bên cạnh lửa trại đã bày sẵn rượu nhạt. Kỳ Diên liếc mắt nhìn. Cừu ở đâu ra vậy? Hoàng thượng yên tâm, là dân làng tặng đấy à? Khi tiến vào thảo nguyên, Kỳ Diên đã hạ lệnh không được cướp bóc dân chúng địa phương, không được cướp đoạt tài sản và gia súc. Quân trong doanh trại thèm thịt dê đến phát điên, nhưng vẫn luôn khắc cốt ghi tâm quân lệnh. Mỗi lần gặp dê lạc trong bão tuyết chỉ có thể trơ mắt trông nom hộ dân làng. Ban đầu, những người dân đến nhận dê về đều mang theo vẻ căm hận và dè dặt. Nhưng thấy quân Đại Thịnh không hề làm điều ác, danh tiếng tốt đẹp của quân địch này mới lan truyền ra. Đêm hôm trước, một đàn sói hoang tấn công khiến một đàn dê con chạy tán loạn vào doanh trại. Quân Đại Thịnh giúp họ nuôi dê trong chuồng ngựa. Hôm nay khi dân làng đến nhận lại dê, họ tặng lại cho dân làng vài con. Ôn Tư Lai giải thích xong, rót cho Kỳ Diên một chén rượu. Rượu nhạt thôi, chỉ có chút hương rượu, để người nhấm nháp một chút cho đỡ thèm. Kỳ Diên nâng chén uống cạn. Rượu nóng quả nhiên chỉ thoang thoảng hương rượu, ngược lại thịt dê nướng này rất ngon miệng. Các tướng lĩnh ngồi phía dưới đều ăn uống thỏa thích. Từ doanh trại, binh lính ở phía xa cũng vọng lại tiếng cười vui vẻ của binh sĩ khi ăn thịt. Màn đêm bao phủ cánh đồng hoang vu, gió lạnh lướt qua ngọn lửa, phả vào người mang theo hơi ấm. Kỳ Diên chợt nhớ tới Ôn Hà, nhìn về phía màn đêm. Hắn hỏi Ôn Tư Lai, trước kia, khi ngươi cùng Cung Đức Vương chinh chiến, ông ấy cũng yêu cầu binh sĩ như vậy sao? Vâng, phụ thân cũng không cho phép binh sĩ trong quân làm hại dân lành. Ôn Tư Lai im lặng một lát, nhìn Kỳ Diên nói, thực ra thần bây giờ rất khâm phục Hoàng thượng, người khiến thần phải nhìn nhận lại. Kỳ Diên mím môi cười nhạt. Ôn Tư Lai bây giờ không còn lạnh nhạt với Kỳ Diên như trước nữa. Hắn đã được chứng kiến mưu lược của Kỳ Diên, cũng thấy Ôn Hạ hàng tháng đều gửi thư cho Kỳ Diên. Hắn đang đoán Ôn Hạ có phải đã động lòng với Kỳ Diên hay không. Nếu Ôn Hạ không có tình cảm với Kỳ Diên, tại sao ngoài việc xử lý chính sự của cửa quan Đam Thành, nàng còn viết nhiều thư cho Kỳ Diên như vậy? Kỳ Diên hỏi hắn, nhị ca ngươi có gửi tin tức gì về không? Bắc địa vẫn bình thường, nhị ca canh giữ biên cương, xin hoàng thượng yên tâm. Kỳ Diên đang lo lắng hai nước giao chiến sẽ tạo cơ hội cho Yên quốc thừa cơ quấy rối, nhưng Ôn Tư Hành trấn giữ Bắc địa đã lâu, vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào khác thường. Ôn Thư Lai nói, người đó thần cũng coi như hiểu rõ. Ánh mắt Ôn Tư Lai tối sầm lại, mối hận g y ế c cha và sự lừa dối cùng với nỗi đau đớn sâu sắc đều hiện lên trong đáy mắt hắn, khiến hắn im lặng hồi lâu mới nói, Yên đế ít nhất cũng có chút lương tâm với Ôn gia. Lần này trở về, thần sẽ đi tìm hắn báo thù cho phụ thân. Kỳ Diên khẽ mím môi, không ngắt lời Ôn Tư Lai, người đã làm hoàng đế thì sao có thể là người thường nữa. Quyền lực, nhất là quyền lực tối cao của hoàng đế sẽ thay đổi một người rất nhanh. Có thể ngồi trên ngai vàng, ai mà chẳng muốn trở thành bá chủ thiên hạ. Đối với Hoắc Chỉ Chu, Kỳ Diên không có ấn tượng tốt như Ôn Tư Lai, hắn chỉ có sự khinh thường. Sau khi G, Y, Ế, C đạt tư, hắn nhất định sẽ đi lấy mạng Hoắc Chỉ Chu, báo thù cho Ôn Hạ. Một chiến binh ô lô ăn mặc trang phục thảo nguyên đến cầu kiến Kỳ Diên. Hắn là tâm phúc của Ba Dũng. Bẩm hoàng thượng, đại vương của chúng ta đã gửi mật hiệu, đã hẹn được đạt tư rồi. Đôi mắt Kỳ Diên lạnh lẽo đầy sát khí, miếng thịt dê trên tay cũng không còn thơm nữa. Hắn đứng dậy quay về doanh trại lấy kiếm. Ôn Tư Lai cũng cầm vũ khí đi theo, muốn cùng đi báo thù cho Ôn Hạ. Đêm đông lạnh lẽo, một nhóm người cưỡi ngựa phi vào vùng đất tuyết trống trải. Đến thành Ô Lô, dựa theo ám hiệu của Ba Dũng, mai phục bên ngoài dinh thự bằng đất. Đợi đến khi Kỳ Diên ra lệnh phát ám hiệu, Ba Dũng trong dinh thự đứng dậy ra khỏi phòng. Binh lính mai phục bên ngoài B, A, N ra vô số mũi tên. Kỳ Diên nói, bắt sống Đạt Tư. Hắn muốn tự tay kết liễu Đạt Tư. Trong phòng, Đạt Tư biết đã trúng kế, muốn G, Y, Ế, C Ba Dũng để chút giận cũng không kịp. Dưới sự che chở của Tả Hữu, tránh được vô số mũi tên, leo lên lưng ngựa, Kỳ Diên làm sao để hắn có cơ hội chạy trốn lần nữa. Xoay người nhảy lên lưng ngựa đuổi theo. Kể từ khi bắt đầu chinh chiến, ngày nào hắn cũng học thuộc lòng địa hình của Ô Lô, đã có thể đoán được Đạt Tư muốn đi về hướng nào để có thể trở về vương cung. Hắn thúc ngựa đổi hướng, tốc độ nhanh đến mức ngay cả thị vệ bên cạnh cũng không kịp đuổi theo. Ngựa phi nhanh như bay băng qua con phố đông đúc, người đi đường đều la hét chạy tán loạn sang hai bên. Nhưng Kỳ Diên bỗng bị một bóng người cao gầy chặn lại ở góc đường. Người nọ mặc áo xanh bay phất phơ, phong thái thoát tục như tiên nhân, trường kiếm chắn ngang đường Kỳ Diên. Kỳ Diên chỉ có thể đột ngột ghìm cương, nhớ lại tin tức do quân đội dò la được, nói rằng Đạt Tư gần đây đã chiêu mộ được một kiếm khách lợi hại trong giang hồ. Nhìn khí thế của người này, Kỳ Diên thầm hít sâu một hơi, e rằng hắn không đánh lại được người này. Bây giờ hắn đã không còn nội lực nữa rồi. Đang định rút ám khí ra thì người nọ lên tiếng, ngươi không nhớ ta sao? Đôi mắt Kỳ Diên nheo lại, toàn thân cảnh giác, nhìn người áo xanh cầm kiếm kia ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quen thuộc, nhưng Kỳ Diên không còn ấn tượng nữa. Năm ngoái, Thanh Châu, Rừng Trúc, chàng trai trẻ áo xanh nói, ngươi và ta tỉ thí kiếm, ngươi còn khinh thường ta, cố tình để ta thắng một trận. Kỳ Diên cuối cùng cũng nhớ ra, năm đó hắn cố ý đến Thanh Châu tỉ thí với kiếm khách này, mới gặp được Ôn Hạ ở Thanh Châu. Lúc đó, Ôn Hạ bị người áo đen của Hoắc Chỉ Chu bắt cóc. Hắn vì cứu nàng mà bị thương, đang phân tâm nên lười tỉ thí nữa. nhường kiếm khách áo xanh một trận, sau đó bị kẻ mê võ công này ép đánh tiếp, mãi đến khi bị Kỳ Diên đánh bại mới chịu thua tâm phục khẩu phục. Kiếm khách áo xanh dưới ngựa ngẩng cằm lên, đã gặp rồi thì tỉ thí lại một lần nữa. Bây giờ ta đã chăm chỉ luyện tập, nhất định phải thắng ngươi một trận. Kỳ Diên cất ám khí vào tay áo, kẹp chặt bụng ngựa, bây giờ ta không có thời gian tỉ thí với ngươi. Tránh ra, nhưng đường đi bị kiếm khách áo xanh chặn lại. Sau 2 năm không gặp, ngươi lại xem thường người khác. Kiếm khách áo xanh lại bị coi thường, bất mãn nói, tìm một nơi không có người qua lại tỉ thí. Ngươi xuống đây. Kỳ Diên thúc ngựa xông về phía hắn. Kiếm khách áo xanh vội vàng tránh né, nhưng lại thi triển khinh công đuổi theo. Ngươi đừng xem thường người khác, ta bây giờ đã khổ luyện, không kém ngươi bao nhiêu. Ngươi không tỉ thí với ta, chẳng lẽ muốn tỉ thí với Trác Lâm? Trác Lâm, đúng vậy, con sói dữ nổi tiếng trên giang hồ, bị tên hoàng đế chó xê, hát, ế, tê của Ô Lô này mua chuộc, phản bội đại thịnh ta. Ta đến Lô chính là để tỉ thí với Trác Lâm. Ta đang đi tìm Trác Lâm. Kỳ Diên ngắt lời kiếm khách áo xanh, đừng chắn đường, nếu biết điều thì đi theo. Nghe vậy, mắt kiếm khách áo xanh sáng lên, xoay người nhảy lên lưng ngựa của Kỳ Diên. Ngựa phi nhanh chở hai người lao về phía con đường mòn ngoại ô. Quả nhiên nhìn thấy Đạt Tư và những người khác đang muốn vào rừng ở ngã ba đường. Kỳ Diên B, A, N ra một mũi tên. Kiếm khách áo xanh đã bay ra từ phía sau hắn. Không dùng khinh công thì phí. Trong rừng tuyết đêm đông lạnh lẽo, tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp núi rừng. Kỳ Diên còn chưa kịp ra tay, thúc ngựa chạy tới thì đã thấy Đạt Tư C, H, E, T trên mặt tuyết. Và Trác Lâm nằm gục bên cạnh, bóng dáng cao gầy của kiếm khách áo xanh đứng bên cạnh. Mặt mũi đầy máu, nhìn Kỳ Diên với vẻ vô tội, thở hổn hển nói, ta chỉ hẹn hắn đơn đấu. Hai người bọn họ liền ra tay G, I, E, C ta. Giết người xong, hắn rất lúng túng. Kỳ Diên cúi người xuống sờ vào động mạch ở cổ Đạt Tư, C, H, E, T thật rồi. Hắn ngước mắt nhìn kiếm khách áo xanh, bỗng nhiên giơ tay B, A, N ra một ám khí. Kiếm khách áo xanh giật mình, nghe thấy tiếng ngã sau lưng mới nhận ra Kỳ Diên đang B, A, N về phía sau hắn, B, A, N vào Trác Lâm kẻ chưa C, H, E, T hẳn, đang định cầm kiếm C, H, E, M hắn. Ngươi, người này chẳng lẽ là hoàng đế của Ô Lô? Kỳ Diên C, H, A, T, D, E, U Đạt Tư, M, Vá, Un nóng B, A, N tung tóe lên huyền bào của hắn, môi mỏng mím chặt, hai mắt lạnh lẽo, đôi tay dính đầy M, A, U nhanh nhẹn gói ghém thủ cấp vừa được đưa tới kia. Phải, người đã G, I, E, C hoàng đế Ô Lô. Thật lợi hại, kiếm khách áo xanh sợ ngây người. Kỳ Diên khẽ mím môi, nhìn chằm chằm người này, cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi. Hắn muốn chiêu mộ người này về dưới trướng, nhưng cuối cùng hiểu rõ tính cách phóng khoáng, không câu nệ của kiếm khách. Bản thân hắn đã không còn là một kiếm khách nữa, hà tất phải hủy hoại sự tiêu sái, hiệp nghĩa của người khác. Kiếm khách áo xanh, không phải ta muốn giết, ta đến tìm hắn tỉ võ. Hắn chỉ vào Trác Lâm đã C, H, E, T hẳn sau lưng. Ta còn chưa kịp nói chuyện hắn đã vung kiếm C, H, E, M ta. Người này, hoàng đế này cũng cầm đao đờ, ớ, M ta. Người nói ta có thể đứng im để bọn họ đờ, ớ. Em mà sao, ngươi đi đi, việc này ta tự sẽ xử lý. Kỳ Diên lấy trường bào của Đạt Tư lau sạch vết M, Á, U trên thanh kiếm yêu quý của mình. Chẳng lẽ hiện giờ ngươi cũng làm việc cho triều đình rồi? ngươi làm việc cho Đại Thịnh. Ừ, khó trách hắn lại đến truy sát Hoàng đế Ô Lô. Trong mắt kiếm khách áo xanh có vẻ tiếc nuối, cũng có chút khinh thường. Vậy ta đi đây, lần trước gặp ngươi, ngươi còn mang phong cốt phóng khoáng. Ta còn rất khâm phục ngươi. Chúng ta làm kiếm khách là nghèo, nhưng không thể không có nguyên tắc, đánh mất lý tưởng của mình. Khi Diên Thu thanh kiếm yêu quý vào vỏ, ừ, kiếm khách áo xanh càng thêm thất vọng. Khi Diên đứng dậy, đi tìm mục tiêu mới để tỉ thí đi. Chúc ngươi tung hoành thiên hạ, kiếm pháp vô song, ta đương nhiên sẽ đi tìm mục tiêu mới. Ta coi như cũng thắng Trác Lâm rồi. Người tiếp theo ta muốn đến phương Bắc đánh bại kiếm hoàng. Thấy Kỳ Diên giờ đây mang dáng vẻ tê liệt, không còn phong cốt kiêu ngạo như trước, kiếm khách áo xanh tức giận, lười liếc hắn thêm lần nào, xoay người thi triển khinh công rời đi. Kỳ Diên lật người lên ngựa, kiếm khách áo xanh cuối cùng vẫn không nhịn được mà bay trở lại, dừng trên cành cây trước mặt hắn, ôm mèo nói: tạo nghệ của ngươi rất cao, kiếm pháp có phong thái quân tử, khí phách hiệp nghĩa, không nên bị ràng buộc bởi triều đình. Lần tỉ thí trước, rõ ràng kiếm của Kỳ Diên có thể đờ, ớ, em mờ vúng hắn mấy lần, đi theo cách nhanh nhất để giành chiến thắng, nhưng mấy lần đều tránh chỗ hiểm của hắn. Tỉ võ với người như vậy, những kiếm sĩ như bọn họ mới thua tâm phục khẩu phục. Hắn tiếc cho Kỳ Diên, hai nước giao chiến ta cũng có thể hiểu được tấm lòng vì nước của ngươi, nhưng ngươi không thể khom lưng vì quyền quý. Hy vọng lần sau ngươi có thể đến phương Bắc tỉ võ với ta và kiếm hoàng. Nhìn màn đêm, Kỳ Diên chỉ nói: chúc ngươi thuận lợi. Kiếm khách áo xanh thi triển khinh công, bóng dáng hiệp khách phiêu giật ẩn vào màn đêm. Kỳ Diên vẫn nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thu hồi ánh mắt ảm đạm. Hắn hâm mộ người này. Thật tốt, người này có thể vĩnh viễn tự do tung hoành giang hồ, tùy thiên sở dục. Từ xưa đến nay, hoàng đế ngoài chính sự đều có chút sở thích. Phụ hoàng hắn thích khắc gỗ, làm rất nhiều đồ trang trí tặng cho mẫu hậu. Cao tổ hoàng đế thích trồng lúa, khai khẩn một mảnh ruộng ở Ngự Hoa Viên. Hắn thích võ, thích kiếm, mơ ước trở thành kiếm khách, hiệp sĩ lợi hại nhất thiên hạ. Lúc rảnh rỗi sẽ trốn việc, thỉnh thoảng len lén xuất hiện trên giang hồ, khiến người ta nhắc đến hắn chỉ cảm thấy hắn thần bí và lợi hại. Kỳ Diên thu hồi tầm mắt, thúc ngựa lao vào màn đêm. Cho dù hắn không thể là một kiếm khách nữa, hắn cũng có thể dành sự thành kính này cho nơi khác. Là một hoàng đế được bách tính công nhận, một hoàng đế xứng với Ôn Hà. Phía trước trong đêm tĩnh vang lên tiếng vó ngựa, ánh lửa yếu ớt cũng dần sáng rõ. Ôn Tư Lai dẫn người thúc ngựa đến, dừng trước mặt Kỳ Diên, lo lắng nhìn hắn đầy máu. Hoàng thượng bị thương rồi? Không có. Kỳ Diên ném thủ cấp của Đạt Tư vào tay Ôn Tư Lai. Hoàng thượng lại không hề hấn thương mà gờ y ế xê được Đạt Tư. Các tướng lĩnh mặc thường phục sĩ khí đại trấn, càng thêm sùng bái Kỳ Diên. Bọn họ nào biết đây hoàn toàn là thần binh từ trên trời rơi xuống, là thủ cấp được người ta đưa đến. Đạt Tư vừa chết, Ô Lô lại không hề rối loạn. Công chúa Đạt Châu rất nhanh đã đưa em trai của Đạt Tư lên làm tân quân. Thám tử nằm vùng ở Vương Thành Ô Lô báo về, Vương Thành không thấy dấu hiệu hỗn loạn. Kỳ Diên đã chỉnh đốn quân đội chuẩn bị hồi triều. Trận chiến này không cần đánh tiếp nữa. Đại Thịnh không còn quốc lực dư thừa để chống đỡ chiến sự. Có thể công chiếm được 1/3 thành trì của Ô Lô đã coi như là đại thắng. Kỳ Diên chỉ mang theo 5 vạn binh lính hồi triều, số binh mã còn lại cần trấn thủ ở các thành trì chiếm được. Buổi sáng nắng chói chang, đội quân hùng hậu uốn lượn trên con đường lớn phủ đầy gió tuyết. Cờ xí Đại Thịnh bay phấp phới. Kỳ Diên ngồi trong xe ngựa, nhìn bảo vật mà hôm qua Đạt Châu mang theo tân quân đến nghị hòa. cầu xin đình chiến dâng lên. Ngọc bích màu sắc cực dương, từng viên trân châu tròn trịa sáng bóng, vải nhung mềm mại dệt bằng vỏ sò ngũ sắc. Những thứ này hoàng cung đại thịnh đều không thiếu, nhưng phẩm cấp tốt như vậy lại rất khó tìm. Đạt Châu biết hoàng đế đại thịnh sủng ái hoàng hậu, những bảo vật này đều dâng chúng tim Kỳ Diên. Ôn Hạ nhìn thấy chắc sẽ thích. Đóng hộp lại, Kỳ Diên khẽ mím môi. Hắn đã chuẩn bị sẵn một bộ khôi giáp. Nghe tấu chương Ôn Tư Lập gửi đến nói, hiện giờ bá tánh đại thịnh đều nói hắn là một hoàng đế tốt. Đợi đại quân vào tuyên thành, hắn muốn mặc khôi giáp, ngồi trên lưng ngựa, trong đội quân hùng dũng. Hắn cưỡi ngựa đi qua, chắc sẽ được bá tánh một lòng kính ngưỡng. Ôn Hạ chắc cũng sẽ đến trước cổng thành nghênh đón hắn. Kỳ Diên khẽ cười, ngón tay vuốt ve cây sáo trúc bên hông, tháo sáo trúc xuống thổi một khúc nhạc vui tươi. Tuy biết Hoắc Chỉ Chu biết thổi sáo, cây sáo của hắn chỉ bị Ôn Hạ lúc đó xem là Hoắc Chỉ Chu. Kỳ Diên đã từng nghĩ sẽ không thổi sáo nữa, nhưng mỗi khi chinh chiến xa trường trở về, nỗi nhớ trong lòng không biết tỏ cùng ai. Hắn chỉ có thể làm một cây sáo, giấu tất cả nỗi nhớ vào tiếng sáo. Hoàng thượng, ngoài xe ngựa, Trần Lân lên tiếng gọi, có thư từ trong cung gửi đến. Kỳ Diên cất sáo trúc, nhận lấy bức thư Trần Lân trình lên. Phong thư rất mỏng, người đưa thư 800 dặm khẩn cấp dừng trước Long Giá. Thở hổn hển, giọng nói và nội dung trên thư đồng thời truyền vào tai mắt Kỳ Diên. Yên quốc tấn công Ngân Khánh nước ta, phòng thủ biên quan không địch nổi sự dũng mãnh của quân Yên. Ngân Khánh đã thất thủ. Đôi mắt lạnh lẽo bỗng nhiên nheo lại. Kỳ Diên nhìn chằm chằm mật hàm trong tay. Cách chương.